nên cũng đã tắt mơ ước đã lạnh. Đến đây ngày nào nay đã điêu tàn, còn sương khói thôi. Tích tắc thời gian xóa nhòa. Một thời ấu thơ nụ đùa bên nhau, nào ngờ lớn khôn sẽ làm nhau đau. Đời người có vui, vui được bao lâu? Một nhịp mõ đưa chân người về đâu? Khúc hát ấy đã theo tháng năm chìm vào trong lãng quên, nhưng sự âm xưa như vẫn vang vọng. Vẫn nhớ những lúc gió sớm trong lành vườn bay tao qua môi hôn xa xa lắm rồi. Một thời ấu thơ nô đùa bên nhau, nào ngờ lớn khôn sẽ làm nhau đau. Đời người có vui, vui được bao đời người có vui, vui được bao.